Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, nguyên lai trần thế như thế. Tả Yên Trần, hai quái diệt hết, Lý Tịch Trần nhìn về phía vị thứ ba, quẻ càn, càn là trời, lúc này đối ứng vị kia Trần ai người không do dự. Một bước đạp đi ra. Trên thân cát bụi đều là diệt, hóa thanh phong dơ lên đi, hắn thân ảnh cũng hiển hóa, từ hư ảo biến thành chân thực, nhưng mà quần áo lăng la bay bay, vị này tiên nhân lộ ra chân chính diện mục, lại là một vị nữ tiên, nàng không mở miệng, thế nhưng đã có thanh âm tại Lý Tịch Trần trong nội tâm vang vọng, trống trải mà cao miểu, tựa như tự tuyên cổ mà đến. Âm bên trong mang khí, cao ngạo tuyệt luân, mà nàng thân phận chân chính để cho Lý Tịch Trần vô cùng kinh ngạc. Cửu thiên huyền nữ, ta từng tam ban thưởng huyền pháp độ, cửu thiên trung cổ sát phạt giết, sơ đến thượng giới thiên tướng mộ, lại gặp hoàng trần tuyết hải phô, thiên sơn chi ngoại đại phong ngữ, càn khôn bên trên quán thánh đồ, đan khâu thần mộc thiên phượng vũ. Liên hoa phong ngoại đến thiên đô, thanh âm cuồn cuộn linh hoạt kỳ ảo, cửu thiên huyền nữ rơi thế, sau lưng mang theo vô biên thánh cảnh, thanh thiên cuồn cuộn, thương thiên mang mang, huyệt thiên hỗn độn như ở trước mắt, trong đó lại có quang minh vô lượng, khí thế bành trướng, đạo pháp quang minh, thiên tiên bên trong, đạo hư, chí dương, quan thế, đạo thánh. Chân quân, nàng chính là một vị chân quân, nửa bước đã thấy đại thánh chi môn, một vị chân quân ở trước mặt, đây là Lý Tịch Trần lần thứ nhất gặp được chân quân. Mặc dù là mất đi thái thượng, càng là thượng thượng đời trước hỗn nguyên, nhưng Lý Tịch Trần thật không nghĩ tới, thần thoại bên trong cửu thiên huyền nữ thế mà cũng là một vị hỗn nguyên. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, tại cổ văn hiến bên trong tựa hồ đã có ẩn ẩn ghi chép. Từ phủ huyền tổ pháp xám, trên cực vô thượng, chính là trên nhất chi tôn. Huyền huyền ảo ảo, tự hiệu mở huyền chi tổ. Tự xưa kia càn khôn chưa tịch trước đó, còn là hỗn độn nguyên bao chi gây nên. Không khí không tượng, không màu vô danh, đang lúc đó, che có huyền tổ chí tôn. Kết phạm khí tại thái sơ chi niên, thư đến tinh thông thái thủy phân chia, không mà có mà không, mà tại huyền nữ chọn chúng, cũng tương tự có nắm quái dấu hiệu, mạnh như thế người, huyền nữ cũng mất đi sao, bởi vì quá mức cổ lão, vì thế lưu lại truyền thuyết, huyền nữ đã mất đi, lưu lại trần ai nơi này, Lý Tịch cần gặp nàng. Mà nàng thanh âm đều là tại Lý Tịch Trần trong nội tâm tiếng vọng. Chính mình cũng không từng mở miệng nói qua nửa chữ. Ta chi tên thật là gọi Tả Yên Trần. Huyền nữ chi thuyết, bất quá tôn hiệu mà thôi. Trên đời không phải là ta một vị huyền nữ. Chín thiên tôn hiệu càng cũng không phải là cố định. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Hai mắt đen kịt như rực rỡ bầu trời đêm. Trong đó sao trời lấp lánh, Lý Tịch Trần đối nàng hành đại lễ, nói, Liễu Phong Trần tiền bối mất đi, Trảm Hồng Trần tiền bối cũng đã qua đời đi, Tả Yên Trần tiền bối, lại muốn khảo giáo ta cái gì đâu, hay là Hồng Trần Thanh Trần chi biện sao, hoặc là xuất thế đạo cùng nhập thế đạo, Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng, sau đó người lắc đầu, ta đã qua đời đi. Như thế nào lại giống như bọn họ khảo giáo ngươi những này Hồng Trần Thanh Trần đâu? Ngươi nhập thế cũng được, xuất thế cũng tốt, đều cùng ta không có nửa điểm liên quan. Nếu là ngươi chết rồi, cùng lắm thì để cho hỗn nguyên lại tìm một người mà thôi. Ta đã làm mất đi người, cần gì phải xen vào việc của người khác. Huyền nữ làm thật quân, trong lúc phất tay đã có nửa điểm đại thánh phong thái. Một đường suy nghĩ mà thôi, một luồng trần ai mà thôi, xứng đáng cái gì chân quân danh xưng. Nàng trong nháy mắt thấy rõ Lý Tịch Trần suy nghĩ, mà cái này khiến Lý Tịch Trần hơi kinh ngạc. Tự thanh tĩnh nhập thân, còn không từng có người có thể thấy rõ suy nghĩ. Huyền nữ tuy cùng là hỗn nguyên, nhưng lại có bực này năng lực, vốn không nghĩ tới sẽ tỉnh đến, nhưng lại bị người làm đánh thức. Huyền nữ nhìn về phía Lý Tịch Trần, năm ngón tay vừa chuyển, liền có một bên trắng hoạc rơi xuống. Bức tranh chiều dài 10 trượng, nhưng khi bên trong lại cái gì cũng không, trống rỗng. Ta chỉ cấp ngươi ra một đường kiếp nạn, nếu là ngươi dám đón lấy, liền nhập trong bức họa kia. Như là không dám, liền đứng tại chỗ kia bất động. Ta tự tán đi, trong bức họa kia là hư ảo thế giới, ngươi như là đi vào, tâm trí không kiên, liền sẽ mê thất mà chết. Cái này là trắng thế, cũng là linh hoạt kỳ ảo chi thế. Huyền nữ mở miệng, không có chỗ tốt cho ngươi, cũng không có khó xử cùng ngươi, là tới là không đến, đều do được chính ngươi. Lý Tịch Trần tiếu, tất nhiên tám vị tiền bối đồng hóa mà ra, bị pháp thiên dẫn động, tới đây khảo giáo ta, ta lại há có thể không tiếp. Tốt, huyền nữ rơi ngữ, Lý Tịch Trần bước vào trắng họa bên trong, một thanh âm mông lung vang lên, nhân kiếp thứ nhất nạn thứ bảy vô danh kiếp. Mang mang trắng thế, có người đi tải càn khôn bên trong, cô bạch đạo ảnh hiển lộ, đi lại tập tễnh, bốn phương tám hướng đi qua vô số trắng bạch hình bóng. Cô bạch đạo ảnh mờ mịt hành tàu, không biết phải đi vãng nơi nào, không biết muốn đến cái gì địa phương, càng không biết chính mình là ai. Trong tai nghe không được thanh âm, mắt bên trong nhìn không thấy đồ vật, trong đầu một mảnh trống không, vô pháp làm ra bất luận cái gì suy nghĩ, chỉ có thể nhất muội bước đi, nhất muội hành tẩu, nhìn không thấy đại thế cuối cùng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, đạo ảnh đột nhiên bị kéo lại, thanh tĩnh kinh thanh âm vang vọng. Cùng thời khắc đó, tại cô bạch đạo ảnh sau lưng, xuất hiện một tôn bùn vàng nữ, nàng diện mục mơ hồ, nhưng tay lại đặt ở cô bạch đạo ảnh trên vai. Ngươi muốn đi đâu? Thanh âm mông lung, đạo ảnh không có trả lời, chỉ là cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh tĩnh thanh âm như cũ đang vang vọng. Quân dùng cái này thủy, tất dùng cái này cuối cùng, là thái thượng hóa thân, tất là thái thượng sở mệt mỏi, mà bị thái thượng sở chàm. Đáng tiếc, ngươi lại bị chính mình chém. Hoàng Hà thần nữ ngăn chặn Lý Tịch Trần, nàng là bùn vàng tư thái, tàn phá vô hà hữu cảnh, nếu như ngươi quên đi hết thảy, liền vô pháp ở chỗ này tiến lên, trong nháy mắt như quá ngàn trăm năm, ngươi là cái gì bất tỉnh tới. Đông Hoàng a Đông Hoàng, cô bạch đạo ảnh không có động tác, Hoàng Hà thần nữ suy nghĩ tán đi, cái kia hóa thành một bãi bùn vàng, cuối cùng biến thành bạch nê biến mất tại càn khôn bên trong. Cô bạch đạo ảnh lại lần nữa bắt đầu đạp động bộ pháp. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia trên thân bóng trắng hóa thành mảnh vỡ sụp đổ đi. Thanh tú tuổi trẻ đạo nhân đạp ở mang mang trắng thế bên trong, xoay qua chỗ khác đầu, nhẹ giọng nói mớ, đa tạ ngươi đến giúp ta. Tuy là chế giễu, nhưng cũng là thúc giục. Ta sớm đã tỉnh lại. Không, ta căn bản không có thiếp đi. Đạo nhân khẽ nói, ta là thanh tĩnh chi thân. Ta bị mộng tổ truyền thụ pháp. Ta làm sao có thể lưu luyến tại trắng thế bên trong vẫn chưa tỉnh lại đâu. Nên tỉnh rồi. Cái này kiếp nạn, hoàn toàn không có tác dụng. Lý Tịch Trần đem lời rơi xuống. Thanh âm vang vang, một cái tay bên trong nhấc bút lên đến. Lý Tịch Trần đem chiếc bút kia ở trên người âm dương bào trên lây dính hai lần. Sau đó tại trắng thế bên trong nhẹ nhàng vạch một cái. Thế là muôn tía nghìn hồng đột nhiên xuất hiện tại phương thế giới này bên trong. Lý Tịch Trần nở nụ cười. Trắng xóa thế giới cuối cùng quá mức tịch liêu, vẫn là phải có chút sắc thái cái kia mới chói lọi. Bút mực rơi xuống, sơn hải thay nhau nổi lên. Bút mực rơi xuống, nhân gian như vẽ, năm ngón tay vừa chuyển, phong lôi cùng đến, hai ngón tay một chút, vân vũ mông lung, cái kia bút mực lại chuyển, đem tất cả sơn hà chúng sinh đều đốt lên danh tự. Ta là Lý Tịch Trần, thanh âm vang vang, mang theo ý cười, thế là, quang ảnh đảo ngược, cửu thiên huyền nữ trước người, Lý Tịch Trần hóa xuất thân ảnh, đối nàng đánh cái chắp tay, trong mi tâm quang hoa luân chuyển, cửu thiên huyền nữ hơi hơi híp mắt mắt, trong tay xuất hiện cái kia một bức tranh, phía trên khắc ấn lấy ngàn vạn chúng sinh, sơn hải kéo dài, trắng thế không còn là trắng thế. Nàng nhìn thoáng qua bức tranh đó, cười cười, cái kia trong tay hóa xuất bút đến, lại tại trên bức họa thêm tô lại mấy bút, thế là xuất hiện hai người, một cái là huyền nữ, một cái là Lý Tịch Trần. Huyền nữ dẫn theo trúc dù, sơn hà bên trong mảnh thủy miên miên mà đi, gặp mưa bụi mông lung, nguyên bản trắng xoa thế giới bị người lộng rối tinh rối mù. Bất quá, vẫn rất đẹp mắt, Lý Tịch Trần tiếu, cái kia không nhược tiền bối cùng ta cùng nhau đi họa bên trong xem xét. Huyền nữ nói, cái gì nhìn, hai người nói xong, chợt hóa độn quang đẹp như tranh quyển, Lý Tịch Trần hóa thành một bạch y thiếu niên, huyền nữ là một áo đen thiếu nữ, nàng xách trúc dù, đi tại mưa bụi bên trong. Lý Tịch Trần lại không đáp nắm bất luận cái gì che đậy đồ vật. Khinh thân đạp tại mảnh thủy chi bên, bùn đất mềm mại, bích thảo hương thơm, thanh sơn tuấn lãng, đại thác nước phi trôi. Điền bên cạnh có nông dân canh tác, khoác lấy mũ rộng vành, che lấy áo tơi, bờ nước có ngư dân thu võng, vác lấy cần câu, thân treo trúc lăng. Huyền nữ nhìn về phía Lý Tịch Trần. Đây là ta bức tranh, ngươi đem chúng sinh đốt tục danh, mặc dù có chói lọi hào quang, nhưng đây là đem bọn hắn chưa từng yêu chi bên trong hóa thành cực khổ chi thân. Ngươi biết, này họa quyển bên trong vốn là vô hà hữu hương một chút vân khí tạo thành. Vốn là hư ảo cảnh giới A, Lý Tịch Trần đáp, trắng xóa ngàn vạn dặm, cô ảnh bóng trắng sóng vai mà đi. Cũng không biết chính mình là ai. Tỉnh tỉnh mê mê. Sao tới không lo chi thuyết. Cái gọi là không lo. Nên là có nghĩ người mới có thể nói ra từ ngữ. Không từng có lo. Sao tới không lo. Huyền nữ không đáp. Đi qua bùn đất. Gọi lại một lão nông. Nói. Ngươi cho là cái gì là khổ. Cái gì là vui đâu. Người lão nông kia chính là người trong bức họa. Không nhận họa bên trong chủ, chỉ là tiếu đáp, ta đất cày lúc, vất vả mà làm là khổ, ta thu hoạch lúc, mừng rỡ mà làm là vì vui, đồng dạng đều là lao động, trước có khổ mới có vui. Hắn dứt lời phía dưới, huyền nữ sững sờ, có lo mới có không lo, có khổ mới có thể nói vui không khổ, không bên trong thế nào sinh ra, chỉ có bên trong sinh không. Hai người đi có 6.000 dặm, nhìn hết nước biếc thanh sơn. Thế là, huyền nữ gật đầu mà tán. Cái kia một bức tranh bay xuống. Bị Lý Tịch Trần lấy hai tay nâng. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng. Vẫn như cũ cao miểu. Thiên vốn vô tình, vì thế vô dục. Có thể tồn thế thiên cổ. Gặp Thương Hải Tăng Điền cũng sẽ có cảm giác. Cửu thiên huyền nữ cùng hoàng hà thần nữ, đều là một vị thiên, tự nhìn sơn hà ngàn năm, cũng quán sông cạn đá mòn, bụi mù tứ ẩn, hồng trần tịch liêu, kim quán hậu thế chi thánh vẽ xuống một đồ, tinh tế nhìn chi, ngược lại là tâm hỷ, thành thiên thiên vạn chi niên, túc lý thanh thiên chi ngoại, sớm quên mất trần thế quang cảnh. Bây giờ lại quay đầu, đột nhiên đốn ngộ, nguyên đến trần thế như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.